Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, Vạn Thần Chi Thành, 3, chương 1510, Vạn Thần Chi Thành, 3, nhưng thật đáng tiếc, nàng đi đến kia cung điện chúng, như trước không nhìn thấy nhân, ngẩng đầu, bị kiến trúc đàn vây quanh ở bên trong, là một tòa cao nhất xinh đẹp nhất cung điện. Đứng ở mặt trên, nhất định có thể quan sát nơi này toàn bộ thế giới đi. Nàng quyết định tới đó đi xem, đứng ở chỗ cao lời nói, có lẽ có thể thấy rõ ràng nàng hiện tại là ở địa phương nào. Đã nơi nơi đều không có nhân, Trọng Quỳ liền tính toán triệu hồi huyết hoàng xuất ra, nhưng là tinh thần lực tập trung một chút, lại phát hiện linh thú trong không gian không có gì phản ứng. Ai, nàng đi lại. Huyết hoàng cùng linh vương hẳn là chưa cùng đi lại đi. Kia nàng chỉ tốt bản thân trôi qua. Mũi chân nhẹ chút, Trọng Quỳ thân ảnh liền về phía trước thổi đi. Ở cung tường cùng nóc nhà thượng vài cái lên xuống. So nàng đi mau hơn. Nhưng nàng cũng qua hồi lâu mới vừa tới kia tòa cung điện phía trước. Xem không xa, trên thực tế nhưng lại xa như vậy. Chỗ này kết quả có bao lớn. Nhưng là đến phụ cận. Mới phát hiện kia cao nhất tối huy hoàng kiến trúc, chẳng phải xa xa xem đẹp như vậy. So với bên ngoài này kiến trúc, nơi này có chút địa phương tường đổ, trên đất vỡ ra một cái vĩ đại khe hở, sập vĩ đại cột đá vắt ngang trên mặt đất, cơ hồ chặn của nàng tầm mắt, Trọng Quỳ nhảy đến cột đá thượng, nhìn đến cột đá bên kia là mấy trăm cấp bạch ngọc bậc thềm. Luôn luôn thông hướng cao nhất địa phương, mà chỗ cao cung điện đã sập. Vĩ đại tường đá loạn thất bát tao phân tán, đây rốt cuộc là chỗ nào? Trọng Quỳ mờ mịt xem bốn phía, nàng là thế nào đến nơi đây? Lại nên thế nào trở về? Giống như đã đi tới một cái thế giới, thế nhưng là nhân đi nhà trống, một người đều không có. Nàng biết chỗ này quả thật không ai, nếu quả có nhân đang âm thầm nhìn trộm nàng, không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Hiện tại cảm giác chính là hoang vắng hiu quạnh, ngay cả không khí đều là đơn điệu trống rỗng. Loại cảm giác này đáng sợ, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Dưới chân có dòng chảy thanh âm, Trọng Quỳ cúi đầu, thấy vĩ đại cây cột phía dưới có một hình chữ nhật cái ao. Nàng đứng thẳng địa phương nguyên bản hẳn là một cái vĩ đại quảng trường. Này cái ao ngay tại quảng trường trung ương. Trung quanh đã từng loại thụ, chẳng qua này thụ đều bị sét đánh hồ, chỉ còn lại có hình thù kỳ quái cháy đen chạc cây. Cái ao bên trong thủy cơ hồ phạm, chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng, trong nước nổi lơ lửng không biết từ nơi nào thổi tới lá rụng. Trọng Quỳ theo cột đá thượng nhảy xuống, đi đến bờ hồ, cúi người nhìn, rõ ràng nơi này như vậy hoang vắng, bên cạnh cũng đều là tường đổ. Nhưng là cái ao bên trong thủy lại như vậy trong suốt. Nhưng là, như thế trong suốt trong nước vì sao không có ngư đâu. Trọng Quỳ đem một viên nho nhỏ tảng đá ném vào trong nước. Trên mặt nước lập tức kích khởi một tầng nhợt nhạt gợn sóng. Nhưng trừ này đó ra, không có gì cả, xem ra thật sự chính là phổ thông cái ao mà thôi. Trọng Quỳ đứng lên chuẩn bị rời đi, đã có thể bắt đầu thân nháy mắt. Nàng bỗng nhiên thấy gợn sóng chung chậm rãi xuất hiện một người thân ảnh. Đó là một cái nữ tử thân ảnh, một thân đơn bạc bại chi, phảng phất quỷ mị thông thường, theo đáy nước nổi lên, tái nhợt khuôn mặt, có chút lãnh liệt ánh mắt, một đầu sợi tóc ở trong nước giống như ngàn vạn lục bình giao tạp ở cùng nhau. Cẩm sát, nếu không phải thấy đáng sợ như vậy ánh mắt, Trọng Quỳ cơ hồ muốn thốt ra hô lên tên này. Nhưng này chính là nhìn lần đầu đi lên có chút tương tự thôi. Nhìn kỹ, kia tuyệt đối không là cẩm sắt mặt, cẩm sắt xinh đẹp khuynh thành, nhưng cùng trong nước cái kia nữ nhân so sánh với, vẫn là kém cỏi nhiều la mơ siêu. Hết chương.